Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 762 xuất phát. Tiến đánh Huyền Châu, các người ai cũng đừng cản ta, ta nhất định phải đi đoạt một cái châu chủ tới. Quỷ Ngưu lớn tiếng la hét, một bộ làm bộ muốn đi bộ dáng, khóe mắt lại liếc về phía Trung Thánh. Quỷ Ngưu huynh, chờ tin tức tốt của ngươi. Tô Trần cười nhìn lấy nó, mặt khác Thánh Tôn cũng không khuyên giải ngăn, đều xem lấy nó, lẳng lặng nhìn nó trang bức. Thập Châu Tiên cảnh hóa thần hậu kỳ Thánh Tôn nhóm cũng không phải dễ trêu như vậy, bằng không bọn hắn một đám nhiều như vậy Thánh Tôn, sao lại liền một cái lục địa đều bắt không được tới. Quỷ Ngưu thấy không ai ngăn đón nó, không khỏi ngượng ngùng, này chưa quen cuộc sống nơi đây, cái khác chín vị châu chủ Thánh Tôn là ai đều còn không biết. Nó cũng không biết tìm ai đánh nhau đi. Lão Ngưu, đừng nóng vội, ngồi xuống trước, chúng ta một đám tới Thập Châu Tiên cảnh này hơn 10 năm. Một mực tại thu thập bên này tình báo, cũng không có đợi uổng công, mấy năm trước còn cùng mặt khác mấy cái lục địa Thánh Tôn đánh mấy cầm. Bất luận cái gì một châu, đơn độc đều không phải đối thủ của chúng ta. Nhưng không thể làm gì chính là, bọn hắn cửu châu Thánh Tôn cùng nhau liên thủ chống cự ta tổ châu Thánh Tôn chinh phạt. Nhiều lần để cho chúng ta không công mà lui. Nhìn một chút Tô Thánh làm sao quyết định đi. Đánh như thế nào, mưu tính đánh trận sự tình. Vẫn là hắn quyết định. Giao Ngao sắc mặt trầm ổn, bình tĩnh nói, nó cũng đã từng là Đông Hải một cái thế lực lớn thủ lĩnh, nhưng y nguyên không đối kháng được Tô Trần, đã sớm lĩnh giáo qua Tô Trần bản sự, đấu trí đấu dũng, ít có người là Tô Trần đối thủ. Lần này, mong muốn tại Thập Châu Tiên cảnh cầm người tiếp theo lục địa địa bàn, vẫn là đến Tô Trần dẫn đầu. Đến mức Côn Thánh, Huyền Vũ, còn có nó Giao Ngao, Tất Phương, Quỷ Ngưu, đều là một đám năng chinh thiện chiến hãn tướng thống lĩnh. Cầm người tiếp theo châu cũng không là vấn đề. Chúng Thánh Tôn nhóm dồn dập gật đầu. Tô Trần nhìn chúng Thánh liếc mắt, yên lặng thật lâu, không mưu toàn cục người, không đủ để mưu một vực. Chính hắn không thiếu hương hỏa, có thể nhẫn nại, thế nhưng cái này nguy cơ to lớn đang kéo dài lên men thiếu đất mà Thánh Tôn nhiều. Tổ châu đã có đem gần một nửa Thánh Tôn không có địa bàn của mình, tấn thăng cảnh giới càng cao hơn không có chút nào hy vọng. Lão Thánh nhóm chiếm địa bàn lại là rất nhiều, cái khác châu tình huống khả năng hơi tốt đi một chút, thế nhưng theo càng nhiều Thánh Tôn tiến vào Thập Châu Tiên cảnh, cái này mâu thuẫn không sớm thì muộn sẽ bùng nổ. Cái khác Thánh Tôn nhịn không được. Quỷ Ngưu yêu Thánh luôn luôn ổn trọng, cực ít sẽ tùy tiện làm việc. Liền nó đều thốt ra muốn đi đánh một trận chiến, hiển nhiên là không thể chịu đựng được loại tình huống này. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trăm năm bên trong một trận thánh chiến, đại chiến không sớm thì muộn sẽ không thể tránh né bùng nổ. Dù cho hắn đã tận lực khắc chế, ức chế Tô phủ trục Thánh Tôn nhóm xúc động, thế nhưng địa phương khác tới Thánh Tôn vẫn là liên tục không ngừng buông xuống Thập Châu Tiên cảnh. Thánh Tôn càng nhiều, Thập Châu Tiên cảnh nhìn như càng ngày càng hưng thịnh, thì trận này thánh chiến sẽ bùng nổ càng nhanh. Tổ châu không khai chiến, mặt khác châu cũng sẽ trước khai chiến. Đây là đại hưng dấu hiệu, cũng là khởi nguồn của họa loạn. Tô Trần đối với cái này đã có dự cảm mãnh liệt, hắn có thể làm được. Lần này tận lực cam đoan tổ châu Thánh Tôn giảm bớt thương vong. Hắn nhìn thoáng qua Trung Thánh nhóm, nói ra, trăm năm bên trong một trận bao phủ Thập Châu Tiên cảnh thánh chiến chắc chắn bùng nổ. Trận chiến này hoặc là 10 châu đại loạn, từng người tự chiến, thương vong thảm trọng về sau, lắng lại loạn này, hoặc là 10 châu cảnh chủ tranh bá chiến, 10 châu bị người mạnh nhất nhất thống thiên hạ, một lần nữa định ra quy củ, chúng thánh đều chiếm đầy đất, mới có thể lắng lại trận chiến này. Chúng ta đám này thánh tôn nhược điểm, là tu vi cảnh giới vẫn là thấp một chút, đều là hóa thần sơ kỳ. Đối ngày sau chiến tranh hết sức bất lợi, phải nhanh một chút tăng cao tu vi, vẫn là phải một khối địa bàn, thu hoạch được tu luyện vật tư mới được. Mục tiêu của chúng ta, tạm thời từ bỏ tranh đoạt cảnh chủ, trước giành một châu chỗ, chúng ta này chút thánh tôn, độc chiếm một cái lục địa đại lục, không là vấn đề, duy nhất trở ngại là cửu châu liên minh, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có phá giải bọn hắn cửu châu liên minh, chúng ta mới có cơ hội, theo cửu châu bên trong lấy ra một cái châu đến, đem hắn chia cát, đơn độc bắt lại, để cho chúng ta chúng thánh có cái chỗ nương thân. Tô Trần nói xong, Tô phủ chúng thánh nhóm đều là gật đầu. Bắt lại thập châu tiên cảnh có chút mơ tưởng xa vời. Bọn hắn thực lực làm không được, nhưng bắt lại một châu chỗ thì là có thể mưu tính một thoáng, điều kiện tiên quyết là phá giải cửu châu liên minh. Làm sao phá giải bọn hắn cửu châu hợp lại? Giao Ngao quan tâm là vấn đề này, nó cân nhắc qua rất lâu, cũng không nghĩ tới thích hợp biện pháp, đơn độc chọn một cái châu làm đột phá khẩu. Tô Trần trầm ngâm, cười nói, Huyền Châu chi chủ Tư Đồ Nguyên, cái này người cực kỳ cuồng ngạo, tại chúng thánh bên trong danh tiếng rất kém cỏi. Tụ Quật Châu châu chủ Anh Chiêu liền cùng hắn quan hệ hết sức ác liệt. Thực lực của hắn mặc dù không phải cửu châu chủ bên trong tối cường, thế nhưng tại cửu châu trong liên minh, nhảy cao nhất, mãnh liệt phản đối Côn Thánh trở thành 10 châu cảnh chủ. Cái gọi là cửu châu liên minh, cũng không phải là cột sắt đồng minh, nhất trí phản đối bất quá là Côn Thánh trở thành cảnh chủ. Nếu như chúng ta từ bỏ cái mục tiêu này, chỉ lấy một châu chỗ, bọn hắn đối cái này liên minh cũng là không tại như vậy để ý. Chính như bọn hắn căn bản không quan tâm Huyền Vũ trở thành tổ châu chi chủ. Nếu là mưu đồ tốt, nói không chừng, bọn hắn sẽ còn bàng quan, sống chết mặc bay, xem một trận náo nhiệt. Đối tương đương, Tư Đồ Nguyên tiểu nhi, là nhất cuồng vọng, lấy trước hắn khai đao. Chúng thánh tầm mắt sáng choang. Rất nhanh, chúng thánh liền thương lượng ra tới một cái kỹ càng phương án tới. Tham gia lần này kế hoạch, đều là Tô phủ tám thánh, cũng không nhường Tổ Châu Huyết Nha chờ thánh tôn cũng gia nhập Huyết Nha tại Tổ Châu có một khối. Địa bàn nhỏ, đi Huyền Châu cũng nhiều lắm là chỉ có thể phân đến một cái địa bàn nhỏ. Không cần thiết đi điểm địa phương. Tô Trần, Côn Thánh, Huyền Vũ, Giao Ngao, Tất Phương, A Nô, Đào Yêu, Quỳ Nghiêu, thánh tôn nhân số cũng không nhiều, nhưng cũng đầy đủ dùng. Toàn bộ Huyền Châu đại lục cũng là 10 thánh mà thôi. Chỉ cần Huyền Châu không có viện binh, liền là đánh 1.3 cục diện. Hữu Hồ Yên Hồ, Thất Bảo Thượng Nhân chờ thánh tôn nghe được cái này, tốt, tin tức, cũng là mừng rỡ dồn dập chạy đến. Vô cùng tích cực bày mưu tính kế, cung cấp đủ loại hậu cần trợ giúp. Tin tức này, đối bọn hắn tới nói quả thực là quá tốt cực kỳ. Tô phủ trung thành nhóm không có địa bàn, tại Tổ Châu chỉ có thể ở tại Tổ Long Sơn Mạch. Đơn giản liền là một cái không định giờ, túi thuốc nổ. Không biết lúc nào lại đột nhiên phát nổ. Cùng bọn hắn Tổ Châu Thánh Tôn trở mặt tranh địa bàn Hương Hòa. Bọn hắn muốn ra phát, đi đoạt Hạ Huyền Châu Đại Lục, quả thực là không thể tốt hơn. Cùng hắn nơm nớp lo sợ, còn không bằng vui mừng đưa bọn hắn tám thánh đi tiến đánh Huyền Châu. Côn Thánh Huynh, Huyền Vũ Huynh, Tô Huynh Đệ, có bất kỳ cần, đều chỉ quản nói, các người bắt lại Huyền Châu. Thiếu một ít nhân thủ đi quản lý tu tiên quốc đô. Theo ta Thất Bảo Quốc nơi này điều một nhóm đi qua cũng không thành vấn đề. Đến mức cỡ lớn chiến hạm, ta Thất Bảo Quốc cũng không ít hàng tồn, đưa các ngươi 5 chiếc, vận binh, vận lương hàng hóa tư. Chúng ta Tổ Châu, vĩnh viễn là của các ngươi hậu viện. Thất Bảo Thượng Nhân vỗ bộ ngực, đây đều là thế tục tu tiên quốc vật liệu chiến bị. Nhường cấp thấp tu sĩ đi kiến tạo là được, cũng không uổng phí hắn chuyện gì. Thất Bảo Thượng Nhân bắt đầu, hữu hô yên hồ, Thanh Hư Tán Nhân chờ trung thánh tôn nhóm dĩ nhiên cũng sẽ không quá keo kiệt. Dồn dập đưa một chút cỡ lớn chiến hạm, tu luyện vật tư, khí giới công thành loại hình, còn đưa một chút tướng sĩ, thợ thủ công, này chút đối thánh tôn tác dụng không lớn. Thế nhưng muốn chiếm lĩnh Huyền Châu tu tiên quốc đô địa bàn, vẫn là ắt không thể thiếu. Đa tạ chư vị, chúng ta cũng không chối từ. Thu nhận, Tô Trần cười chắp tay nói ra, còn muốn xin nhờ Thất Bảo huynh một việc. Đối ngoại tán bố một tin tức, liền nói các ngươi Tổ Châu 12 thánh tôn, bởi vì hương hỏa địa bàn Veneto không thể đồng ý, cùng Côn Thánh, Huyền Vũ trở mặt, Huyền Vũ từ bỏ Tổ Châu chi chủ. Chúng ta này chút thánh tôn bị ép lưu lạc thiên nhai, đi cái khác châu đặt chân. Thất Bảo Thượng Nhân sửng sốt một chút, thế nhưng lập tức kịp phản ứng. Côn Thánh, Huyền Vũ cùng Tổ Châu thánh tôn trở mặt, Huyền Vũ từ bỏ Tổ Châu chi chủ vị trí, liền một châu chỗ đều không có. Vậy dĩ nhiên là chưa nói tới tranh đoạt 10 châu cảnh chủ vị trí. Chỉ là Tô Trần chờ 8 thánh, thực lực cũng yếu đi rất nhiều, uy hiếp diện rộng hạ thấp, đây là muốn nhường Cửu Châu tiêu trừ cảnh giác, không liên thủ tiếp chống cự Tô Trần chờ thánh tôn. Đối với châu chủ chi tranh, cái khác châu thánh tôn nhóm đều không phải là quá để tâm. Thuận tiện Tô Trần chờ thánh tôn tấn công xong Huyền Châu đại lục, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.